Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đúng lại có thể bị tên vẽ đến mệt ẻo lả mà dọa cơ chứ. Hắc Long Bang là cái gì? Nhớ không nhầm thì hình như là một công hội của trận doanh ác ma, chính là cái công hội có hội trưởng bị người chơi tự do đánh cho tan tác chim muông. Cái thứ công hội rác rưởi yếu ớt như vậy còn học đòi người khác bao hết, có nhầm hay không vậy? Vậy nên hai tên người chơi thú nhân này trực tiếp không để ý tới lời cảnh cáo của vẽ đến mệt, lập tức đi về phía điểm luyện cấp của Hắc Long Bang. Mà ngay khi bọn chúng đụng mặt với thành viên của Ác Long thì liền thấy hối hận. Phong Lang sau khi nghe tin Tiêu Phàm làm tuyển thủ dự thi giải đấu tân sinh PK tâm trạng không hề tốt, không nghĩ tới sau khi Hắc Long Bang bọn họ giao hết chỗ luyện cấp còn có người dám xông vào, vì vậy nên tâm trạng của Phong Lang càng trở nên ác liệt. Hơn nữa cho tới này Phong Lang vẫn là một người chơi khá bạo lực, cho nên gã liền trực tiếp ra tay xử lý những người chơi tự ý xâm nhập này. Nhưng sau khi Phong Lang xử lý nơi trông đám người chơi này, lại có một vài người chơi tự do xông vào, Phong Lang tính tình không tốt liền không nói không rằng trực tiếp giết chết bọn họ. Sau khi ngày càng có nhiều người chơi xâm nhập, Ác Long cảm thấy có gì đó không hợp lý, hỏi vẽ đến mệt đang canh ở ngoài xem có chuyện gì xảy ra, vẽ đến mệt chỉ có thể trả lời cụ thể, nói cho Ác Long biết những người này căn bản không quan tâm đến tuyên ngôn bao hết của Hắc Long Bang. Lời này của vẽ đến mệt đã bỏ qua một vài chi tiết, nói đúng ra là bọn chúng không coi tuyên ngôn Hắc Long Bang bao hết không có chút uy hiếp nào của vẽ đến mệt ra gì. Nghe thấy câu trả lời của vẽ đến mệt, Ác Long nổi giận, gã không ngờ rằng công hội của mình lại bị coi thường đến như vậy ở trận doanh khác. Được, vậy thì giết hết toàn bộ những người chơi dám xông vào đây. Vì vậy rất nhiều người chơi nổi lên tâm lý phản nghịch sau khi nghe lời nói bao hết của vẽ đến mệt liền xông vào nơi luyện cấp của Hắc Long Bang, bị những thành viên Hắc Long Bang phẫn nộ vây giết. Người chơi bị Hắc Long Bang giết chết không phục lấy việc Hắc Long Bang bao điểm luyện cấp để dụ giết người chơi làm chủ đề để đăng bài post lên T3, lôi kéo được rất nhiều sự đồng cảm của những người bị hại không có lòng tự trọng. Như vậy ấn tượng của người chơi ở các trận doanh khác đối với người chơi của trận doanh ác ma. Trong một khoảng thời gian hắn bị Hắc Long Bang cùng huyết tinh ma thuật xã kéo tụt dốc không phanh. Lại thêm việc sau khi người chơi của các trận doanh khác tiếp xúc với người chơi của trận doanh ác ma, phát hiện hành vi của người chơi trong trận doanh ác ma quả thực có những chỗ kỳ dị khác biệt với người bình thường. Hơn nữa trận doanh ác ma còn sinh ra một vương giả nổi tiếng đáng khinh cùng với hai tổ chức hung tàn. Vậy nên không bao lâu sau khi liên thông các trận doanh, người chơi của chủng tộc ác ma rất tự nhiên liền bị người chơi của các chủng tộc khác xa lánh. Thậm chí có những lúc có những người chơi có tâm lý bài xích đối với người chơi của trận doanh ác ma. Tiêu Phàm trở về không bao lâu, bất chi bất giác người bình thường trong trò chơi đã có những thay đổi rất lớn trong thái độ đối với bọn hắn. Sở dĩ Tiểu Sử Hoàng thấy người chơi trên chấn bàn thạch ở trận doanh nhân loại yếu như vậy, thật ra là do sức chiến đấu chủ yếu của trận doanh nhân loại đều không có ở đây vào lúc này. Long Ngạo Thiên dẫn đám khắc kim đảng ở trong công hội Ngạo Thiên đến giải đấu PK biểu diễn tân sinh, học theo Lôi Phong đi đưa kinh nghiệm cho mọi người. Mà đoàn đội chiến đấu có thực lực đứng đầu ở trong trận doanh nhân loại trật tự, sau khi khu vực liên thông đã rời khỏi trận doanh nhân loại, không ngừng nghỉ tiến vào trận doanh ác ma hoang tàn vắng vẻ kia. Chương 267, Trật tự. Bên trong phó bản thung lũng rắn cắt cấp địa ngục. Nhãn kính xà vương mà Tiêu Phàm quen thuộc đang điên cuồng gào thét. Quanh người nó là một luồng tử khí nồng nặc, cái vảy rắn đen khịt đang tỏa ra tia sáng yếu ớt, đôi mắt rắn đỏ như máu nhìn chằm chằm vào người đàn ông mặc áo bào màu xanh da trời. Dáng vẻ lúc này của nhãn kính xà vương giống như là đang đe dọa, hơn nữa còn mang vẻ kiêng dè. Một người có thể khiến cho loại quái vật có thực lực tương đương với cấp 40 như nhãn kính xà vương phải kiêng dè sẽ là người phương nào chứ? Người trước mặt nhãn kính xà vương mày kiếm mắt sao, mũi cao môi mỏng, tóc hơi dài, hai sợi tóc đen rũ xuống hai bên tai, không có gió nhưng ống tay áo rộng của áo bào vẫn phất phơ. Điều này là do tự bản thân người này tản ra một luồng khí thế mạnh mẽ, ngay cả luồng tử khí quanh thân nhãn kính xà vương cũng bị làn gió này thổi bay hết mấy phần. Hai tay của người đàn ông đặt ở sau lưng, hắn ta lẳng lặng nhìn con mồi trước mắt mình. Trang phục của hắn ta thuộc loại cổ điển, chỉ có điều từ bộ trang phục này vẫn có thể nhìn ra được hắn ta là một kiếm sĩ nhân loại, bởi vì bên hông của hắn ta là một cái vỏ kiếm tinh xảo. Bên trong vỏ kiếm không hề có thứ gì cả, điều này chứng minh bảo kiếm đã ra khỏi vỏ từ lâu. Lại nhìn hai bàn tay trống trơn của hắn ta, là một kiếm sĩ tay không tấc sắt, lúc này hắn ta phải làm gì để chiến đấu với nhãn kính xà vương hung ác kia chứ? Hành động đỡ đòn của người đàn ông đó đã chứng minh tất cả. Người đàn ông thực hiện một động tác vô cùng quen thuộc, một đạo kiếm quyết hướng về phía nhãn kính xà vương, một thanh bảo kiếm với ánh sáng màu xanh bắn ra từ đất trống, lạnh lẽo đâm vào cơ thể của nhãn kính xà vương, xuyên thẳng vào cái vải đen cứng rắn của nhãn kính xà vương rồi chọc thủng vào, một dòng máu tươi theo đó mà phun ra, nhãn kính xà vương gào thét với vẻ thê lương, làm cho những hạt cát ở trên đỉnh hang bị chấn động rơi xuống đất. Thế nhưng chẳng có hạt cát nào có thể rơi vào cái áo bào màu xanh của người đàn ông kia cả. Chỉ chốc lát sau, người đàn ông giẫm lên cái xác to của nhãn kính xà vương đang nằm trên mặt đất, lặng lặng nhìn xung quanh rồi lại liếc nhìn cái hộp phần thưởng trong tay mình, vẻ mặt rất thất vọng, một người ở trong phó bản địa ngục, vẫn không có thu hoạch. Sau đó người đàn ông hóa thành một luồng kim quang rồi biến mất trong phó bản. Nhìn thấy kiếm thần ra khỏi phó bản, Tiểu Ngũ đeo kính viền mỏng, lịch sự nhã nhặn vô cùng phấn khởi tiến lên nghênh đón. Đại ca, sao rồi, một người ở phó bản thung lũng rắn cát cấp địa ngục có thu hoạch không? Đúng vậy, người đàn ông mặc áo xanh này chính là hội trưởng của công hội trật tự thuộc trận doanh nhân loại, kiếm thần. Thân phận khác là thành viên của tổ hành động đặc biệt của Cục Quốc An Long Tổ, tổng phụ trách điều tra tân sinh. Không có. Giọng nói của kiếm thần rất bình thản. Thế nhưng Tiểu Ngũ vẫn có thể cảm nhận được một sự mất mát không dễ nhận ra. Chỉ có điều, anh cảm thấy độ khó của phó bản thung lũng rắn cát cấp địa ngục rất khác lạ, hình như người thiết kế căn bản không muốn người chơi vượt qua. Kiếm thần nhớ lại cảnh chiến đấu giữa mình và nhãn kính xà vương, nghĩ thầm nếu không phải mình có kiếm pháp thục sơn, ước chừng rất khó để đánh bại con boss cuối cùng của phó bản này. Tại sao lại như vậy? Thử nghiệm của chúng ta đã thu được các loại khả năng của nó, lần lượt từ 4 người cấp độ đơn giản, 3 người cấp độ đơn giản, 2 người cấp độ đơn giản, 1 người cấp độ đơn giản. Mãi cho đến 1 người cấp độ địa ngục, tại sao lại không có bất kỳ thu hoạch nào cơ chứ, có khi nào bác sĩ Mã đã tính sai rồi không? Tiểu Ngũ nhìn bảng số liệu mà mình ghi chép được từ các thành viên của công hội trật tự vào hôm nay, trong lòng vô cùng khó hiểu, cảm thấy buồn bực với cái kết quả này. Không đâu, tuy bác sĩ Mã đã lớn tuổi, thế nhưng ông ấy tuyệt đối sẽ không phạm phải những loại sai lầm cấp thấp thế này, hơn nữa còn là vấn đề liên quan đến quốc gia nữa. Kiếm thần nghe được sự nghi ngờ của Tiểu Ngũ, nghĩ đến vị nhân viên nghiên cứu khoa học làm người ta kính trọng kia, lập tức gạt bỏ. Nhưng nếu không tính sai, tại sao hôm nay chúng ta đã thử nghiệm hết tất cả khả năng rồi mà vẫn không hề có bất kỳ thu hoạch nào? Lẽ nào người khác đã lấy nó đi từ sớm? Không thể nào, anh đoán là thứ này phải ở trong phó bản thung lũng rắn cát cấp địa ngục, mà người chơi bình thường thì không thể nào vượt qua được độ khó của cấp độ địa ngục, cho nên hẳn là không có ai lấy được nó trước chúng ta cả. Anh định thử thêm mấy lần nữa, nếu đến lúc cuối cùng mà chúng ta vẫn không thu hoạch được gì, vậy thì chỉ có thể là do bác sĩ Mã đã thất bại trong việc mô phỏng server Mỹ của trò chơi tân sinh mà thôi. Dù sao thì người thiết kế ra thứ này được gọi là kỳ tích nhân tạo zone. Nếu thật là vậy, mấy ngày nay chúng ta đã làm chuyện vô ích rồi, mãi đến lúc cuối cùng ngay cả thứ mà zone đã thiết kế là thứ gì chúng ta cũng không biết. Tiểu Ngũ nghe được câu nói của kiếm thần thì trong lòng cũng cảm thấy mất mát. Kiếm thần không biết phải trả lời câu này thế nào, hắn ta chỉ có thể im lặng không nói gì. Ha ha ha. Một chuỗi tiếng cười lanh lảnh đánh gãy sự trầm mặc của kiếm thần và Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ nghe được tiếng cười vô tâm này, trán liền nổi gân xanh, cậu ta hét lên với cô gái đang ngồi ở một bên, rảnh rỗi xem video thông qua chức năng của kênh tin nhắn, nhị tỷ, chị đang làm gì thế hả? Bây giờ là lúc chấp hành nhiệm vụ, sao chị không hề lo lắng gì, trái lại còn cười hì hì ở một bên. Đứa em Sunder bốn mắt à, chị có chọc em đâu? Chị đang thu thập tình báo mà, em chỉ biết ở nhà cả ngày thôi, nói cho hay là đang làm kỹ thuật, thật ra chỉ là một con mọt sách. Người chơi nữ đang nói chuyện là Tử Yêu, thành viên của Long Tổ thuộc Cục Quốc An, am hiểu thu thập tình báo và nằm vùng, còn Tiểu Ngũ thì am hiểu phân tích tình báo và kỹ thuật điện tử. Nghe Tử Yêu nói mình là con mọt sách, Tiểu Ngũ liền tức giận, cậu ta chỉ vào Tử Yêu nhưng vẫn không nói ra được một câu hoàn chỉnh, chỉ có thể nói kiểu đứt quãng, chị. Miệng lưỡi của Tử Yêu rất sắc bén, không hề ngốc nghếch như Tiểu Ngũ, chị cái gì mà chị nói em là con mọt sách đấy, lúc trước khi đặt tên cho công hội, em còn muốn đặt là Hoa Hạ Hiên Viên nữa chứ, may là chị có ở đó, nếu không thì chúng ta đã tiêu đời rồi, chúng ta ở đây để chấp hành nhiệm vụ bí mật. Em đọc tiểu thuyết nhiều quá hay sao, lại muốn đặt một cái tên dễ đoán như vậy, em muốn hại chết mọi người đúng không? Sao em không đặt tên cho công hội của chúng ta là Long Tổ Cục Quốc An luôn đi, bởi vậy chị mới nói em ở nhà lâu quá nên đã trở thành ngốc nghếch đâu có sai đâu. Tiểu Ngũ bị Tử Yêu làm cho tức đến mức đỏ hết cả mặt, khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được, cậu ta chỉ vào Tử Yêu rồi nói, nhị tỷ, nếu chị thu thập tình báo thì tại sao lại cười chứ, rõ ràng là chị đang chơi trong giờ làm việc. Tử Yêu nghĩ đến cái video mà mình đang xem thì lại nở nụ cười. Hết cách rồi, cuộc chiến đó thực sự quá thú vị, không thể không cười được. Hừ, con mọt sách như em thì biết gì chứ, chị đang xem giải đấu PK biểu diễn tân sinh, tìm hiểu về thực lực của người chơi trong server Trung Quốc của chúng ta, chỉ là chị không nghĩ đến quán quân của cuộc thi đấu lần này là Mệnh Phàm lại buồn cười đến vậy. Giải đấu PK biểu diễn tân sinh, thứ này có gì đáng để xem chứ, nếu không phải lúc đại ca sắp làm xong nhiệm vụ mở khóa khu vực liên thông. Long Ngạo Thiên lại chặn ngang, quán quân của cuộc thi đấu lần này chính là đại ca. Tiểu Ngũ vô cùng không phục. Chương 268, nhớ. Vì vậy chị mới nói em ngốc, chúng ta không thể công khai như vậy được, suốt ngày em cứ nghĩ đến chuyện nổi tiếng, nếu đại ca trở thành quán quân của cuộc thi đấu lần này, sao chúng ta còn có thể hành động bí mật ở trong trò chơi được nữa. Lúc rảnh rỗi thì em hãy cố gắng học làm sao để nằm vùng với chị đi, con mọt sách. Tử Yêu mắng Tiểu Ngũ với vẻ hận không thể mài sắt thành kim. Kiếm Thần không để ý đến cuộc cãi vã của hai người, hắn ta hỏi Tử Yêu, nhị muội, cuộc thi đấu lần này có chuyện gì đáng lưu ý hay không? Tử Yêu thấy Kiếm Thần hỏi mình, thu lại nụ cười trên mặt, chỉ là những tin tình báo không quan trọng lắm, có điều anh sẽ có hứng thú với một người trong đó. Tử Yêu mở video giải đấu PK biểu diễn tân sinh ra, bắt đầu chiếu video. Cảnh tượng là trận chung kết giữa Tiêu Phàm và Tịch Dương. Kiếm Thần nhìn nửa đoạn đầu hai người chỉ đánh qua đánh lại, không biết tại sao Tử Yêu nói mình sẽ cảm thấy hứng thú với người nào đó, đang định hỏi, hắn ta chợt thấy trong video Tiêu Phàm bắt đầu bước lảo đảo để né tránh mũi tên mà Tịch Dương bắn ra, động tác của Kiếm Thần cũng theo đó mà ngừng lại. Sau khi chiếu xong, đôi mắt sắc bén của Kiếm Thần sáng lên, hắn ta quả thực rất có hứng thú với cái tên gọi là Mệnh Phàm này. Hắn ta nhận ra kỹ năng của Tiêu Phàm dùng khi chiến đấu với Tịch Dương là gì, Túy Thiên Vọng Nguyệt Bộ, Kim Tàm Thoát Xác, Ngự Kiếm Thuật, mặc dù sử dụng ở trong game, thế nhưng Kiếm Thần nhất định phải tìm hiểu chuyện này một cách rõ ràng. Tiểu Ngũ, giết anh. Kiếm Thần bỗng nhiên nói ra một câu không đầu không đuôi như vậy, sấm rền gió cuốn, làm cho Tiểu Ngũ không thể phản ứng lại kịp. Anh mới đánh phó bản cấp địa ngục nên đã lên cấp 31. Giết anh một lần để anh xuống cấp 30, nếu không thì anh sẽ bị hạn chế về cấp bậc nên không vào phó bản được. Ngày mai anh định đánh phó bản cấp địa ngục một mình lần nữa, dù sao thì thung lũng rắn cắt là phó bản mỗi ngày, chỉ có thể thử nghiệm mỗi ngày. Một lát sau anh còn phải điều tra những chuyện quan trọng khác nữa, anh sẽ offline trước, sau khi anh offline thì mấy em tiếp tục tiến hành thử nghiệm ở thung lũng rắn cát, tránh việc xác suất khen thưởng khiến chúng ta mất mục tiêu lần này. Kiếm Thần lập tức nói đến nguyên nhân tự sát và cách bố trí hành động cho Tiểu Ngũ. Sau khi Tiểu Ngũ ném mấy quả cầu lửa cho Kiếm Thần, rốt cuộc thì Kiếm Thần cũng biến thành ánh sáng nhạt rồi biến mất ở cửa vào thung lũng rắn cát. Trong một nhà trọ ở thành phố S, một người đàn ông ủ rũ ngồi trong góc tường, lưng dựa vào tường, vẻ mặt nhìn có chút mỏi mệt. Người đàn ông này đang cúi đầu, sợi tóc xóa tự nhiên xuống trán, che khuất vẻ mặt của hắn ta lúc này. Một khung ảnh đang đặt dưới đất trước mặt hắn ta, trong ảnh chụp là một hình ảnh mà khi người ta nhìn vào cảm thấy vô cùng thoải mái. Người đàn ông vươn tay ra chạm vào khung ảnh, đến lúc chạm vào bức ảnh trong khung hình đó, tay của người đàn ông này dừng lại một chút, sau đó vô cùng dịu dàng vuốt ve bức ảnh, nước mắt chảy xuôi trên gò má. C. xin lỗi, là anh vô dụng, Tiểu Thúy. Sau khi Trần Hy Dương bị Tiêu Phàm giết chết trong trận chung kết, tâm trạng vô cùng ủ rũ liền lo cao khỏi game, nhưng lúc này trong đầu hắn ta không ngừng lặp lại tình cảnh hắn ta bị Tiêu Phàm một chiêu giết chết. Đây là lần đầu tiên sau khi hắn ta trở thành truy phong giả chết ở trong tay người khác, mà người đánh bại hắn ta chính là người hắn ta quá quen thuộc, Tiêu Phàm. Nhưng sau khi nghĩ lại, Trần Hy Dương quyết định bỏ đi hai từ quen thuộc. Bởi vì hắn ta cũng không hề quen biết với người mà hắn ta đã đối mặt trên trận đấu chung kết trong cuộc PK của Tân Sinh. Tuy rằng người kia có khuôn mặt vô cùng quen thuộc với hắn ta, nhưng theo bản năng Trần Hy Dương vẫn cảm thấy người này vô cùng xa lạ. Hơn nữa trên người còn không ngừng tản ra một sự áp bức khiến cho hắn ta đến hô hấp cũng phải khó khăn. Cho đến bây giờ, Trần Hy Dương hồi tưởng lại người kia không khỏi sợ từ trong tâm. Đáng ghét, rốt cuộc là mình đang sợ cái gì? Không phải chỉ là thua một lần thôi sao? Sau này còn có cơ hội. Trần Hy Dương đứng dậy, đi đến cạnh bức tường, hung hăng đấm một cú lên chỗ trống của bức ảnh tốt nghiệp đã che kín Phi Tiêu. Trên ảnh tốt nghiệp, hình ảnh của Tiêu Phàm đỡ bị nắm đấm của Trần Hy Dương che kín lại, mà bàn tay của Trần Hy Dương cũng vì dùng sức quá độ mà nhanh chóng đỏ lên. Không để ý tới Tiêu Phàm này trước kia có kiêu ngạo kia đang làm gì. Trong khu biệt thự Hàn gia ở khu nhà giàu thành phố S còn có một vị đại mỹ nhân đang vô cùng nhớ Tiêu Phàm. Trước kia Hàn Thi Toàn chỉ tập luyện hoa kiếm, bỗng nhiên hôm nay lại thay bằng trọng kiếm, cô có chút không quen, chém lên chém xuống một lúc trong phòng tập tại gia, cổ tay liền có chút mỏi. Cô nhìn thời gian một chút, có chút không yên lòng, quay sang hỏi em gái ruột Hàn Thi Giao, kết quả trận đấu như thế nào. Hàn Thi Giao nhìn Hàn Thi Toàn một cái, biểu cảm có chút cứng ngắc. Chị hỏi là kết quả trận đấu như thế nào? Hàn Thi Toàn nhấn mạnh thêm. Mệnh Phàm là quán quân. Hàn Thi Giao chỉ có thể thấp thỏm mà nói ra chi tiết tình huống của trận đấu. Những lời này rất ngắn, chỉ có 5 chữ, nhưng 5 chữ này cũng đủ để kích thích Hàn Thi Toàn rồi. Hàn Thi Toàn không nói gì cả, bởi vì cô đã hét lên. A, a, a. Cô vừa hét vừa vung kiếm trong tay không ngừng chém vào bia ngắm trước mặt, trên tấm bia kia có hai tờ giấy tuyên, dùng bút lông viết lên hai chữ Mệnh và Phàm. Chú quản gia Lý chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ này của đại tiểu thư, hỏi lại Hàn Thi Giao một lần, nhị tiểu thư, hôm nay rốt cục đại tiểu thư làm sao vậy? Hai, Hàn Thi Giao cũng chỉ biết thở dài. Chú Lý thấy Hàn Thi Giao vẫn không trả lời, lại nhìn Hàn Thi Toàn đang nổi điên một bên, chỉ biết đau lòng. Tính toán cùng tâm sự với Hàn Thi Toàn để hướng sự chú ý của cô sang việc khác. Nhìn hai chữ Mệnh và Phàm được viết trên giấy tuyên thành đang được dính trên bia ngắm mà bay phấp phới nói, đại tiểu thư, sao cô lại lựa chọn hai từ này? Hai từ Mệnh Phàm này mặc dù không nối liền với nhau nhưng đặt cùng nhau cho người ta cảm giác rất có ý nghĩa. Mắt nhìn của đại tiểu thư quả nhiên là rất tốt. Hàn Thi Toàn nghe xong lời nói của chú Lý lại hét to hơn a a a. Chú Lý nhìn mà trợn mắt há mồm, hoàn toàn không biết có chuyện gì xảy ra. Hàn Thi Giao biết chú Lý là muốn tốt cho chị của mình, muốn để chị chú ý đến cái khác, tiếc là chú ấy không rõ tình huống, lại động vào hai từ Mệnh Phàm. Nhìn bộ dáng của Hàn Thi Toàn, Hàn Thi Giao vừa buồn vừa giận, đúng lúc này, di động của Hàn Thi Giao vang lên. Alo, a, vâng, tôi biết rồi, Phỉ Phỉ, tôi sẽ nói cho chị tôi biết. Hàn Thi Giao nói xong liền cúp máy, sau đó nói với Hàn Thi Toàn đang không ngừng đâm chém, Phỉ Phỉ vừa mới gọi điện thoại tới, nói chị có cần đường đỏ, cầu kỳ, táo đỏ, cô ấy rảnh sẽ mang tới, nhưng mà chị, nhà chúng ta không phải vẫn còn sao, sao chị lại muốn cô ấy mang tới? Hàn Thi Giao có chút nghi hoặc, cố không biết Phỉ Phỉ vì sao lại chuẩn bị những thứ này cho chị của mình. Nhưng mà chú Lý rõ ràng đã hiểu được. Lập tức Lý giải lý do vì sao đại tiểu thư lại phát điên lên như vậy, chú Lý mỉm cười với Hàn Thi Toàn đang đứng ở giữa sân, ôn hòa nói, đại tiểu thư, chú ý nghỉ ngơi, lúc này không thể vận động mạnh, tôi đi chuẩn bị nước đường đỏ cho cô. Hàn Thi Toàn nghe được lời nói của Hàn Thi Giao và chú Lý lại càng thêm tức giận, chém ngày càng mạnh vào bia ngắm. Phỉ Phỉ đáng chết, cô ta muốn làm mình tức chết sao? Rõ ràng là cô ta thấy mình bại dưới tay Mệnh Phàm mới nhân cơ hội gọi điện tới cười nhạo ta, bây giờ còn vu cho gì cả của mình nữa, cô ta thật sự là đồ tiện nhân, cặn bã giống hệt như Mệnh Phàm. Nhưng mà bây giờ mình sao có thể xấu hổ mở miệng giải thích với Chu Lý rằng kinh nguyệt của mình chưa đến chứ? Thật sự là đồ tiện nhân Phỉ Phỉ này thật quá đáng ghét. Chương 269, tôi biến thái. Khu biệt thự Hồ Gia, bên phong khu nhà giàu thành phố S. Ha ha ha, cảm giác thật là thoải mái. Tiếng hét tức giận của Hàn Thi Toàn đã truyền qua điện thoại của Hàn Thi Giao rồi. Mình vừa mới thêm mắm thêm muối một chút. Có lẽ hiện tại cô ta tức đến mức mắt trợn trắng. Thật là muốn xem bộ dáng của cô ta lúc này, nhưng mà mình có hơi sợ cô ta mất hết lý trí mà động võ với mình. Dù sao cô ta cũng luyện kiếm. Lúc này Hồ Phỉ Phỉ đang mặc áo ngủ vô cùng đáng yêu, nhún nhảy trên giường vô cùng sung sướng. Hai con thỏ trắng hoạt bát cũng theo đó mà kích động lên. Hồ Phỉ Phỉ nhớ tới trận đấu hôm nay vô cùng thú vị, nghĩ rằng quả nhiên là bản thân đã vô cùng sáng suốt, vừa bước vào trò chơi liền tìm được đúng người, chơi thật là sung sướng, thật là yêu chết em gái tiện nghi trong game này rồi. Có chuyện gì mà vui vậy, con gái yêu? Nhìn thấy Hồ Phỉ Phỉ đứng trên giường vui sướng, Hồ Bác hỏi thăm. Hồ Bác, ai đi trò chơi, Hồ Bá, ba ngoài đời của Hồ Nữ, vấn đề tâm lý yêu con gái. Ba, sao ba lại đứng ở cửa chồng con, như vậy khiến con có cảm giác rất không tự do. Bảo bối, đừng nóng giận, có chuyện gì vui vẻ chia sẻ với ba một chút thôi. Cát, ba không hiểu đâu. Đừng nói như vậy, con nhẫn tâm, hu hu. Hồ Phỉ Phỉ nhìn Hồ Bác đã có tuổi, không chịu được nổi, được rồi, con gái yêu của ba tìm được một em gái rất thú vị mà thôi. Em gái? Nghe được câu trả lời của Hồ Phỉ Phỉ, Hồ Bác ngẩn người ra, em gái gì chứ, nhà chúng ta không phải đã có Tinh Tinh rồi sao, con còn muốn em gái nữa sao? Ba nói con sên nhỏ Tinh Tinh cả ngày mút kẹo que, em còn bé vậy thì biết gì chứ, em gái mà con quen trong trò chơi kia còn chơi vui hơn nó nữa. Lần sau ba cũng vào trò chơi gặp em gái kia của con. Ba đã gặp rồi đó, chính là lúc gặp ở cửa hàng rèn kia. Hồ Bác nghe Hồ Phỉ Phỉ nói vậy, không kịp phản ứng lại, đến lúc nhớ lại mình gặp Tiêu Phàm tại cửa hàng rèn ở thành ác ma Abaddon kia, sắc mặt lập tức tái nhợt, ông vốn chỉ cho rằng tên kia chỉ là một tên cuồng tự ngược mà thôi, không ngờ chỗ biến thái nhất của hắn lại là giới tính, người trẻ tuổi hiện nay thật đáng sợ, nhìn qua rõ ràng là một tên nhóc đẹp trai, không ngờ thực tế lại là nữ. Phỉ Phỉ nhìn thấy phản ứng của ba mình, đại khái đã biết trong lòng ông đang nghĩ gì. Lập tức lại càng cảm thấy Tiêu Phàm thú vị hơn, càng ngày càng làm cho người ta thích, đáng tiếc hắn lại là nam, nếu hắn thật sự là nữ thật là tốt, Phỉ Phỉ thật sự muốn có một em gái thú vị như vậy đó. Không biết trong trò chơi có thể tự cung hay không, thật muốn tiến hắn quá đi, Phỉ Phỉ này thật là một người phụ nữ đáng sợ, lại có suy nghĩ tà ác như vậy với Tiêu Phàm. Phụ nữ vĩnh viên không biết từ thiến này đáng sợ biết bao nhiêu với đàn ông. Huống chi là người phụ nữ điên Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ chỉ cho rằng đây là một suy nghĩ vui đùa không đáng nói trong lòng mình, nhưng mà suy nghĩ trong lòng này cũng đủ khiến cho Tiêu Phàm ở trong nhà trọ không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng, bỗng nhiên hắt hơi một cái. Lúc này Tiêu Phàm cũng không để ý nguyên nhân của cái hắt xì này, cũng không biết hiện tại có nhiều người đang nhớ đến hắn như vậy. Nhưng mà hiện tại Tiêu Phàm thật sự có chút lạnh bởi vì hắn đang xem video clip. Xem video clip trận chung kết giữa hắn và Tịch Dương, người đàn ông vừa quen thuộc vừa xa lạ trong video clip này thật sự cảm thấy như đang giữa hầm băng, cái lạnh từ từ xâm nhập vào người. Trận chung kết của giải đấu PK biểu diễn tân sinh sẽ diễn ra vào 2 tiếng sau. Ngón tay Tiêu Phàm nằm dưới đất hơi nhúc nhích rồi đưa lên nhấn nhấn đầu, đôi môi khô khốc khẽ nhếch lên, thở phào một hơi, tiếng rên khó chịu cũng theo đó mà truyền tới, mang theo mùi rượu cồn thoang thoảng. Chân mày Tiêu Phàm giật giật, hai mắt nhắm chặt, giống như cảm thấy ánh sáng chiếu trước mặt mình hơi khó chịu, chỉ có thể cố gắng nâng mí mắt lên. Đập vào mắt hắn là một bầu trời xanh thẳm, đôi lúc lại có mấy đám mây trắng tinh nhẹ nhàng lướt qua lướt lại, nhưng một cơn gió nhẹ thổi tới lập tức tan biến. Cảnh tượng trước mặt khiến Tiêu Phàm cảm thấy rất khó hiểu, hắn cố gắng chống người, ngồi dậy. Tiêu Phàm nhìn cảnh vật xung quanh. Hắn nhớ mình tham gia giải đấu PK biểu diễn tân sinh, lúc này phát hiện xung quanh không một bóng người, trong lòng cảm thấy rất khó hiểu, bắt đầu tỉnh táo lại từ trận say rượu, cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Đúng rồi, hắn bị cái tên nhóc Tịch Dương kia che miệng, ép uống rượu tới hôn mê bất tỉnh. Tệ thật, lại là chuyện uống rượu này, giờ rõ ràng trận PK đã kết thúc, mà hắn bị hôn mê như vậy thì chắc chắn bị xử thua. Đáng tiếc quá mà, những tuyệt kỹ hắn giấu kín còn chưa biểu diễn ra đâu, không nghĩ là lại xảy ra chuyện bất ngờ này, vận may trong trận này của hắn đúng là chán quá. Nghĩ tới đây, Tiêu Phàm thở dài. Nhưng mà sao mình ngủ giữa sân đấu thế này, không phải thua trong trận PK thì sẽ phải rời khỏi đây à? Càng khiến hắn bực mình là sao mọi người thấy hắn hôn mê bất tỉnh lại bỏ hắn ở nơi này. Người đời đúng là ngày càng vô cảm. À, giờ nhìn từ lịch sử ghi chép trận đấu trong hệ thống được đấy. Nồng độ cồn, 100%. Hệ thống nhắc nhở, nồng độ cồn của người chơi mệnh phàm đạt tới 100%, kỹ năng bị động túy quyền được mở ra. Tiêu Phàm bắt đầu thấy hơi mơ màng. Túy quyền. Suýt chút nữa thì hắn quên mất mình còn có cái kỹ năng tuôn hách tự động cầy quái này. Không phải Tịch Dương bị kỹ năng không tuôn hách tự động cầy quái không đáng tin này của hắn đánh bại chứ. Nếu thật sự như vậy, thì chắc hắn sẽ cười chết mất. Nhưng sau đó Tiêu Phàm thật sự không cười nổi nữa, bởi không hiểu sao hắn lĩnh ngộ được 4 kỹ năng, ngoài cái tên cảm giác nguy hiểm là kỹ năng bên ngoài ra thì 3 kỹ năng còn lại đều là mấy chiêu tuyệt học của phái Thục Sơn mà trong thực tế hắn luyện rất lâu vẫn chưa được như Túy Tiên Vọng Nguyệt Bộ, Kim Tàm Thoát Xác và Ngự Kiếm Thuật. Ngoài ra còn mở thêm một giá trị đối ứng chân khí đặc biệt. Nhưng mà, trong ghi chép của hệ thống, còn có một nội dung đáng sợ là hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi đã đánh chết đối thủ Tịch Dương, giành được thắng lợi trong trận PK, kết thúc PK. Tịch Dương treo rồi. Hơn nữa còn là hắn đánh cho hắn ta treo. Vừa rồi hắn chỉ nói đùa thôi. Không nghĩ Tịch Dương thật sự bại dưới túy quyền. Ai có thể nói cho hắn biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra không? Không phải hắn đang nằm mơ đấy chứ. Với thực lực như Tịch Dương lại có thể bại dưới một kỹ năng tuôn hách tự động cầy quái sao? Đúng, nhất định hắn đang nằm mơ. Tiêu Phàm đánh mạnh vào đầu. Đánh mạnh tới mức khiến cho cái đầu vốn đã nặng như núi vì say rượu của hắn càng đau hơn. Hắn kiểm tra lại lịch sử ghi chép của hệ thống, hoàn toàn không có gì thay đổi. Mấy chữ đánh chết Tịch Dương lẳng lặng nằm đó trở nên nhức mắt vô cùng. Tiêu Phàm im lặng ngẩn người ngồi dưới đất, nhìn lịch sử ghi chép của hệ thống một lúc lâu, cuối cùng hắn trực tiếp chọn bên dưới, ngay cả việc nhìn thông tin kỹ năng mới lĩnh ngộ được, hắn cũng không quan tâm. Sau khi đi xuống, Tiêu Phàm cảm giác hắn tỉnh táo hơn nhiều, cũng không ghét cảm giác không có rượu như sau khi tỉnh lại nữa. Dù sao sự khó chịu trong trò chơi cũng chỉ là dùng chương trình bắt chước cảm giác của người chơi ở trong thế giới thực mà thôi. Nhưng mà cảm giác tỉnh táo này cũng dường như hơi quá lên, Tiêu Phàm cảm thấy các giác quan trên người mình dường như trở nên nhạy cảm hơn gấp mấy lần. Thính giác cũng nhạy bén hơn, nhìn đồ vật cũng rõ ràng hơn nhiều. Thậm chí hắn còn cảm thấy từng lỗ chân lông trên người mình giống như có thể cảm ứng được với sự di chuyển của không khí xung quanh. Đối với Tiêu Phàm, cảm giác nhạy bén tới mức không bình thường như vậy cũng là một trải nghiệm thú vị. Nếu là lúc bình thường, chắc chắn hắn sẽ tìm hiểu chuyện này, nhưng giờ hắn nghĩ hắn phải làm một chuyện quan trọng hơn, đó là xem lại trận đấu vừa rồi của hắn trên sàn đấu này. Hắn muốn nhanh chóng biết được chân tướng sự thật. Hiểu được sau khi hắn say rượu thì đã có chuyện gì xảy ra. Chương 270, Độc Cô Thần. Màn hình trận đấu đã xuất hiện lần thứ 3 trên máy tính của Tiêu Phàm nhưng hắn vẫn im lặng ngồi trước máy vi tính. Trên màn hình, người đó đang rất thoải mái PK với Tịch Dương, thậm chí có thể nói, lúc PK, thái độ của hắn có vẻ hơi thờ ơ. Mặc dù hành động của Tiêu Phàm giống như hơi cà lơ phất phơ, nhưng Tiêu Phàm vẫn cảm nhận được một cảm giác vô cùng mãnh liệt tỏa ra từ trên người hắn. Dường như hắn đang muốn nói với Tiêu Phàm, hắn cà lơ phất phơ như vậy là vì đối thủ quá yếu. Tịch Dương quá yếu. Lần này Tiêu Phàm chỉ cười cười, nụ cười của hắn rất gượng gạo. Dường như không phải hắn đang cười những lời này, mà giống như đang cười chính mình, đương nhiên không phải hắn cười hắn đại sát tứ phương trong giải PK biểu diễn tân sinh này. Nói đúng hơn, người thắng trong trận PK đó cũng không phải hắn, nhưng mà hắn rốt cuộc là ai? Lúc này Tiêu Phàm mới nhớ tới một người trong đội của hắn, ID người chơi là Bán Trường Niên. Bán Trường Niên là một người chơi mắc chứng đa nhân cách. Lúc nào bị thương thì sẽ đổi tính, mà hai tính cách này lại hoàn toàn trái ngược nhau. Vì vậy, Hắn có một suy đoán vô cùng đáng sợ đối với tình hình hiện tại của mình, và cũng rất sợ suy đoán này. Sau đó, Tiêu Phàm lại nghĩ tới điều kiện trúng tuyển vào trận doanh ác ma của game Tân Sinh, trước đây hắn vẫn luôn không thừa nhận chuyện này. Nhưng hôm nay hắn lại cảm thấy do dự, trong lòng bắt đầu trở nên hoang mang. Nếu như nói hắn say rượu rồi đánh bại một kẻ có thực lực như Tịch Dương thì có đánh chết Tiêu Phàm cũng không tin. Chẳng lẽ hắn cũng mắc chứng đa nhân cách giống như Bán Trường Niên? Nếu không sao hắn có thể không nhớ được chuyện đánh bại Tịch Dương như thế nào chứ? Chẳng lẽ hắn thật sự đúng với quy tắc tuyển người chơi của trận doanh ác ma? Không lẽ hắn thật sự là giống như Hổ Nữ, Xà Cơ và Bán Trường Niên, đều là kẻ có tâm lý biến thái? Không đâu, không đâu, hắn không nên như vậy. Hắn tuyệt đối không thể chấp nhận chuyện này. Tiêu Phàm điên cuồng bịt tai lại, những suy nghĩ thoáng qua trong đầu khiến cho trong lòng hắn liên tục sợ hãi và hoảng loạn. Mà trong video, kẻ có gương mặt y chang Tiêu Phàm vẫn đang nhẹ nhàng đánh tiếp với Tịch Dương, Tịch Dương lại bị một kiếm vô cùng thô bạo nữa chém chết. Một hình ảnh đơn giản như vậy, không biết mọi người lặp đi lặp lại bao nhiêu lần. Trong một khu phố cũ ở thành phố S, những hàng đèn cao áp chỉnh tề đứng hai bên đường. Trên đó phủ một lớp bụi dày. Thậm chí, bởi vì trời mưa mà đã bị rỉ sét khá nhiều, lớp sơn bên ngoài cũng bắt đầu theo những vụn sắt rỉ rơi ra, từng chỗ, bỗng chốc nó trở nên rất loang lổ, trông hơi xấu xí. Bởi vì trời đã tối, đèn đường cũng đã được bật sáng lên, chiếu sáng đường về nhà cho mọi người. Mặc dù ánh đèn đó không rực rỡ sáng chói nhiều màu như những ngọn đèn ở trong thành phố S, nhưng ánh sáng mờ mờ nhạt nhạt đó cũng là một loại hương vị dễ làm say lòng người. Dưới một cột đèn cao áp, một ông lão ăn mày đang đứng dựa lưng vào cột đèn, cầm một cái hồ lô cũ kỹ uống từng hớp, đôi khi lại ợ một hơi, khiến cho người nhìn vào đều cảm thấy ông ta đang rất hưởng thụ. Mùi rượu nồng nặc đó cũng lặng lẽ bay ra bên ngoài, đêm, càng thêm mê hoặc. Những người sinh sống trong khu nội thành cũ bình thường cũng không phải là người giàu có. Nhưng nếu gia cảnh giàu có thì cũng sẽ không chọn sinh sống ở đây mà sẽ chọn ở những khu vựa sầm uất trong thành phố S. Cũng chính vì thế, nên ông lão ăn xin cả người ăn mặc lôi thôi mới không bị mọi người xua đuổi. Buổi tối tĩnh lặng cũng có thể uống rượu một mình dưới ánh đèn đường, mà không bị ai quấy rầy sự vui vẻ của bản thân. Mặc dù, vẻ ngoài của bình hồ lô rượu cổ xưa có hơi xấu xí, thế nhưng rượu bên trong thật ra rất thơm. Nếu như lúc này có người am hiểu về rượu đi gần ông lão ăn xin, thì chắc chắn cũng sẽ bị mùi hương thơm ngát này làm cho thèm thuồng, sẽ bất chấp tất cả mà nhìn ông lão ăn xin lôi thôi nuốt nước miếng. Rượu có thơm đến thế nào, nhưng sức chứa của hồ lô rượu dù sao cũng có hạn, thế là chỉ sau chốc lát, một chút rượu cũng không còn, toàn bộ đã vào trong miệng lão ăn xin. Lão ăn xin há miệng, lấy tay dốc dốc bình hồ lô vào miệng mình. Sau khi chắc chắn trong hồ lô thật sự không còn một giọt nào mới luyến tiếc buông hồ lô ra, lẩm bẩm nói một mình, rượu chả còn nữa rồi, đêm nay còn chưa đã mà. Chỉ có điều, sẽ nhanh có người đưa tới nữa thôi. Lão ăn xin trông về cuối đường, đôi mắt vốn đã bị cồn làm cho mơ mơ màng màng nay lại như phát ra ánh sáng. Đêm nay, trong nội thành cũ, những người đàn ông đang trên đường trở về nhà đều cảm thấy rất phấn khởi. Bởi vì họ thấy ở gần đó có một chiếc xe thể thao maglev. Maglev, hoặc hệ thống treo từ là một phương pháp mà một vật thể bị treo mà không có sự hỗ trợ nào khác ngoài các từ trường. Lực từ được sử dụng để chống lại các tác động của gia tốc trọng lực và các gia tốc khác. Loại xe này chỉ có thể thấy được trên TV, bây giờ lại có thể chiêm ngưỡng ở một khoảng cách gần đến vậy. Quả thật làm bọn họ dù chỉ cầm số tiền lương ít ỏi này trang trải cuộc sống thì mọi người vẫn cảm thấy phấn khởi không thôi. Chiếc xe thể thao đen chạy ngược lên từ con phố cũ, phóng vèo qua hệt như một tia sáng. Một lát sau, chiếc xe thể thao dừng lại cuối một con đường nhỏ, cửa xe mở ra, một người đàn ông đẹp trai từ trên xe bước xuống, áo sơ mi trắng quần tây đen, khí thế hừng hực. Nếu như lúc này ở gần đó có cô gái nào đang độ tuổi xuân, chắc chắn sẽ bị sự đẹp trai này làm cho té xỉu, bởi vì khí chất của người đàn ông này làm người ta cảm thấy tựa như thanh kiếm ra khỏi vỏ vậy, đâm thẳng vào tim người ta. Người đàn ông đi men theo con đường, rồi dừng lại dưới một cột đèn. Sư Điệt Độc Cô Thần, đến bái kiến sư thúc Tiêu Sái. Độc Cô Thần khom người chào Lý Tiêu Sái, không dám làm gì bất kính với lão ăn xin lôi thôi trước mặt. Ha ha, tiểu thần tử, lâu rồi không gặp, con còn nhớ đến sư thúc sao? Năm đó, lúc ta gặp con vẫn còn là một con sen nhỏ, thế mà không ngờ giờ lại trưởng thành nhanh đến vậy. Đúng vậy, năm đó ở Thục Sơn, lúc Độc Cô Thần Thục Sơn theo chân sư phụ học kiếm pháp Thục Sơn có từng gặp vị sư thúc này một lần, bây giờ đã nhiều năm như vậy, dáng vẻ ngày tháng ấy của hắn đó đã thay đổi đến nổi không còn nhận ra nữa rồi. Thuở nhỏ, Độc Cô Thần may mắn được bái sư đương kim trưởng môn Thục Sơn kiếm thánh đời thứ 23 là Vũ Vân làm học trò, học tuyệt học Thục Sơn. Tu đạo vốn không phải chuyện dễ, lại thêm nguyên khí trời đất bây giờ rất mỏng manh, muốn luyện thành tinh túy Thục Sơn đã khó lại càng thêm khó, cho nên từ lúc nhỏ Độc Cô Thần vẫn luôn ở trên Thục Sơn, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, vất vả chuyên tâm tu luyện. Người thường có thể nhìn thấy, ngoại trừ sư phụ và các sư huynh đệ cùng phái ra thì không còn người nào nữa, mãi cho đến một ngày, một lão ăn xin bỗng trở về Thục Sơn. Thục Sơn chính là cấm địa nhân gian, nơi giao nhau với trần thế sẽ tự có cấm chế của môn phái ngăn lại, cho nên không phải người thường nào cũng có thể vào. Thế là ngày đó Độc Cô Thần mới biết được, thì ra mình còn có một vị sư thúc đang chơi đùa ở nhân gian. Lý Tiêu Sái, sư đệ của đương kim trưởng môn Thục Sơn Vũ Vân kiếm thánh đời thứ 23, danh hiệu Tửu kiếm tiên đời thứ 23, truyền nhân của tuyệt học Tửu tiên Thục Sơn, cũng chính là sư thúc của Độc Cô Thần. Khi đó Độc Cô Thần còn nhỏ, sư thúc trong ấn tượng của hắn chính là một ông chú cà lơ phất phơ, lúc ấy hắn trở về không lâu thì có mâu thuẫn với sư phụ, cả hai ầm ĩ một trận, sau đó vội vàng rời đi. Cụ thể vì sao mà cãi lộn, cũng là do thời gian trôi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Và quá lâu rồi, ấn tượng trong Độc Cô Thần cũng đã mờ nhạt nhớ không rõ nữa, cho nên Độc Cô Thần chưa từng nói chuyện với vị sư thúc này. Chương 271, Túy Tiên Ma Thể. Thần Nhi, ông ấy là sư thúc của con, tên là Lý Tiêu Sái, ngoại hiệu Tửu Kiếm Tiên, chơi bời lêu lổng ở nhân gian quanh năm, không nghề nghiệp đàng hoàng, con đừng có học ông ta, chỉ có điều thực lực của ông ấy thì vi sư vẫn thừa nhận, dù sao hắn cũng là người xuất sắc trong phái Thục Sơn, ngoài ra ông ấy còn thông thạo bói toán. Hôm nay, vi sư nói cho con biết, con còn có một người sư thúc như thế, cũng không phải là có ý định gì khác, chỉ là để con biết mà thôi. Tránh để hôm nào đó gặp phải nhau mà lại không biết, hắn lại trách ta không dạy con tôn sư trọng đạo. Sau này con trưởng thành rồi xuống núi, nếu có thể, cố gắng ít gặp người này lại. Gặp nhiều rồi lây nhiễm mấy cái thói quen không tốt, mất cả mặt cả mũi của phái Thục Sơn ta. Đây là lúc trưởng môn phái Thục Sơn Vân Vũ tận tình nhắn nhủ Độc Cô Thần, cũng là lần duy nhất giới thiệu người sư thúc có tên Lý Tiêu Sái này cho Độc Cô Thần. Bây giờ đã nhiều năm trôi qua, Độc Cô Thần xuống núi đã thành tài, gia nhập cục quốc an Long Tổ. Trong lúc đó luôn thường xuyên chú ý đến tung tích của người sư thúc ở trần thế này, thế nhưng vẫn luôn không có gì cả dù chỉ là một ít. Điều này khiến Độc Cô Thần không khỏi cảm thấy kính nể sư thúc mình. Dù sao hắn cũng đã điều động số lượng lớn nhân lực của Cục Quốc An để tiến hành điều tra, thế mà người sư thúc này lại có thể thoát được mạng lưới tình báo của Cục Quốc An, để làm được như vậy phải cần bao nhiêu bản lĩnh chứ? Thế mà, hôm này, khi Độc Cô Thần đi làm nhiệm vụ trong game, gặp phải rất nhiều vấn đề thì hắn liền nhận được hành tung của Lý sư thúc. Tin tức này tới thực sự rất trùng hợp, cũng thực sự quá kịp thời. Thế là hắn tự mình đến bái kiến bởi vì hắn biết ông ấy muốn vậy, Độc Cô Thần chưa bao giờ quên sư phụ từng nói vị sư thúc này của mình tinh thông bói toán. Ta nói chứ thần nhi à, lão khốn nạn Vân Vũ gần đây vẫn khỏe chứ, ta thấy thực lực con bây giờ cũng đủ để kế thừa danh hiệu, kiếm thánh của hắn rồi, giờ con nên về bảo hắn ta xuống đài dưỡng lão được rồi đó, để con lên làm trưởng môn Thục Sơn. Lão ăn xin chậm rãi nói chuyện trước mặt Độc Cô Thần. Độc Cô Thần nghe vậy thì kinh hồn bạt vía, hắn biết vị sư thúc này của mình là một người rất tùy tính nhưng cũng không ngờ lại tùy tính đến mức này, làm cho hắn không biết làm sao, chỉ có thể im lặng không nói gì rồi cười xòa. Sao con lại học cái tính hiền lành này của sư phụ con chứ, tuổi còn trẻ mà ông cụ non cũng không tốt lắm đâu, được rồi, ta sẽ không đùa cái đứa nhạt nhẽo nhà con nữa, nói đi, đêm nay tìm ta có chuyện gì. Độc Cô Thần nghe lão ăn xin nói vậy thì âm thầm thở nhẹ ra một hơi. Hôm nay, sư điệt vô tình gặp một chuyện, nghi hoặc khó hiểu, xin sư thúc hãy giải thích cho sư điệt. Chuyện gì? Sư thúc hãy xem qua cái này. Nói rồi, Độc Cô Thần móc điện thoại di động của mình ra, sau đó mở video trận chung kết giải đấu PK biểu diễn tân sinh trong lưu trữ của điện thoại. Trận chiến đấu của Tiêu Phàm và Tịch Dương được phát lên trên màn hình lơ lửng. Rất nhanh video đã phát xong, Độc Cô Thần nhìn chằm chằm vị sư thúc trước mặt mình, thấy sư thúc nhíu mày thì nghĩ thầm, xem ra mặc dù sư thúc trông cả lơ phất phơ nhưng đến thời điểm quan trọng vẫn rất nghiêm túc. Độc Cô Thần làm sao mà biết được sự buồn phiền trong lòng lão ăn xin lúc này, vẫn là đứa đồ đệ khốn nạn này có đẳng cấp, điện thoại dùng iPhone luôn mới ghê, thật không thể hiểu nổi cái thằng đồ đệ ngu đần kia của mình sao có thể quê đến vậy, có cái điện thoại soi bốn thôi mà ôm mãi không buông, thật sự làm mình mất hết cả mặt mũi. Lão ăn xin lấy lại tinh thần, thấy Độc Cô Thần trước mặt đang nhìn chằm chằm vào mình, giống như đang muốn mình giải thích cái gì đó. Người này là đồ đệ của sư thúc ta, mới nhận gần đây, cũng là truyền nhân tuyệt học Tửu Kiếm Thục Sơn mà sư thúc chọn, tên là Tiêu Phàm, cũng chính là tiểu sư đệ của con. Độc Cô Thần nghe lão ăn mày nói cái người chơi gọi là Mệnh Phàm kia chính là tiểu sư đệ của mình, thầm nghĩ quả nhiên là thế. Lúc trước Độc Cô Thần nhìn thấy Tiêu Phàm ở trong giải đấu PK biểu diễn tân sinh dùng Túy Tiên Vọng Nguyệt Bộ thì trong lòng cũng đã có suy đoán. Người này có lẽ là được lý sư thúc nhà mình thu làm đệ tử, bởi vì chỉ có truyền nhân của mạch Tửu Kiếm Thục Sơn mới có thể tập Túy Tiên Vọng Nguyệt Bộ này. Nhưng lúc này nghe lời từ miệng lão ăn mày nói, trong lòng Độc Cô Thần vẫn có nghi ngờ, hoặc là nói là chấn động thì càng chính xác hơn. Chúc mừng sư thúc có tin vui về truyền nhân, sư điệt còn muốn thỉnh giáo sư thúc, chuyện này rốt cuộc là từ khi nào? Độc Cô Thần sở dĩ muốn hỏi như vậy, bởi vì Tiêu Phàm ở trong game thế mà lại sử dụng ngự kiếm thuật cùng kim tàm thoát xác. Túy Tiên Vọng Nguyệt Bộ, Độc Cô Thần nếu không phải truyền nhân của phái Tửu Kiếm Tiên này cũng không biết, nhưng ngự kiếm thuật cùng kim tàm thoát xác hai kỹ năng có độ tu luyện khó vậy nhưng đã được trải nghiệm qua. Mặc dù Độc Cô Thần không biết Tiêu Phàm trong hiện thực có thể sử dụng hai tuyệt kỹ này của phái Thục Sơn hay không, nhưng ở trong tân sinh Tiêu Phàm đã cho thấy, trình độ tu đạo của hắn ngoài đời thực chí ít đã chạm tới ngưỡng cửa. Dù sao trò chơi 3D được gọi là trò chơi 3D, bởi nó không đơn thuần là mô phỏng chân thật, còn thể hiện được trình độ ở hiện thực của người chơi. Sở dĩ Độc Cô Thần có thể lĩnh ngộ được ngự kiếm thuật ở trong trò chơi, cũng là bởi vì trước đây bản thân xuống núi đã tu luyện ngự kiếm thuật tới trình độ nhất định. Nếu cái người gọi là tiểu sư đệ Tiêu Phàm này thực sự là đồ đệ mà sư thúc mới thu nhận không lâu, vậy chứng tỏ tư chất của hắn cũng hẳn là rất kinh người. Phải biết là nguyên khí trời đất như hôm nay rất mỏng manh, thuở nhờ Độc Cô Thần ở tại Thục Sơn là nơi cho các tiên nhân, muốn luyện ngự kiếm thuật cũng tốn không ít thời gian. Mà tiểu sư đệ này mới gia nhập không lâu, không nói đến tu luyện đại thành, coi như chạm đến cánh cửa, tư chất phần này cũng là khá kinh người, hoặc nói là không thể tưởng tượng được. Thần nhi, cậu sao lại học sư phụ cậu cách nói vòng vo tam quốc như vậy, chúng ta đều là người cũng một nhà, có chuyện gì thì nói thẳng, làm gì mà phải quanh co lòng vòng, khách sáo giả mồm. Lão ăn mày khoát tay áo, nói với Độc Cô Thần. Sư thúc dạy rất đúng. Quả nhiên sư điệt không thể gạt được sư thúc chuyện gì cả. Độc Cô Thần nghe lão ăn mày nói, vội vàng chắp tay nhận lỗi. Sư điệt cảm thấy tư chất của tiểu sư đệ mà sư thúc mới thu nhận thật sự yêu nghiệt. Nếu là mới nhập phái không lâu, có thể tu luyện đến trình độ như thế thật sự rất đáng sợ. Tuy có thể nói ở trong game thế giới giả tưởng thì hắn có thể đem mạch Thục Sơn để biểu hiện ra. Nhưng trò chơi này lại là game online 3D tân sinh mới ra, cùng với mọi việc trong hiện thực sẽ có một chút tương đồng. Mà đây giờ thiên địa nguyên khí của ngoài kia mỏng manh. Sớm đã không thích hợp để tu đạo, mong rằng sư thúc giải đáp giúp sư điệt, vì sao mà tiến độ tu luyện của vị sư đệ này có thể khoa trương đến vậy. Lão ăn mày móc móc lỗ tai, giống như đối với lời nói dài dòng của Độc Cô Thần khiến lão cảm thấy có chút buồn tẻ, một mặt với biểu lộ tùy ý quay ra nói với Độc Cô Thần, tiểu tử, cậu đã nghe nói qua mị hoặc yêu thể bao giờ chưa? Mị hoặc yêu thể. Đây không phải chính là chỉ người có nhan sắc khiến hỏa thủy vong quốc sao, chẳng lẽ có liên quan đến vị tiểu đệ có tốc độ tu luyện nhanh chóng của mình, mà mị hoặc yêu thể đều là nữ nhân mới có nha. Nghe nói đến thể loại mị hoặc yêu thể này, trong lòng Độc Cô Thần liền cảm thấy giật mình, sắc mặt chợt biến đổi, mị hoặc yêu thể chính là loại có thể làm cho thiên hạ đại loạn, hại nước hại dân đó. Lão ăn mày bỗng dưng đỏ mặt, không biết là do rượu hay là sao, giơ tay lên che miệng, khụ khụ, vừa nãy nói sai, tôi muốn hỏi cậu là cậu đã nghe qua túy tiên ma thể bao giờ chưa, ha ha ha. Chương 272, nỗi lo lắng của độc cô thần. Lão ăn mày thông qua tiếng cười để che giấu nỗi xấu hổ do nói sai của mình, độc cô thần cũng nhẹ nhàng thở ra, nếu là một nhân vật có mị hoặc yêu thể, nói như nào cũng không phải là chuyện tốt, nhưng cái túy tiên ma thể là cái gì, độc cô thần thật sự là chưa từng được nghe nói qua. Sư đệ tài hèn học ít kiến thức hạn hẹp, chưa từng nghe nói kể cả những thứ liên quan tới thuyết pháp của túy tiên ma thể này. Độc cô thần khiêm tốn trả lời, bày ra bộ dáng xin rửa tai lắng nghe. Nguyên nhân không phải là do cậy tài hèn học ít kiến thức hạn hẹp, mà là bởi vì túy tiên ma thể quá nhức chứng, mặc dù bản thân rất mạnh mẽ, nhưng từ trước đến nay vẫn không có người có thể phát huy được toàn bộ năng lực của nó, không giống như, một đát kỳ cũng đủ để chứng minh uy danh của nó. Lão ăn mày híp híp mắt, dường như cảm giác có chút mệt mỏi, nhưng trong khóe mắt lại lộ ra tia sáng vô cùng thâm thúy. Nghe đồn một ngày bát tiên gặp nhau, nâng cốc nói chuyện vui vẻ, trong lòng rất là thoải mái, ra sức chạm cốc, rượu từ cốc thần tửu tràn ra nhưng ông vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Những giọt rượu này lại lặng lẽ theo mưa từ thiên giới rơi xuống trần gian. Rượu này ở trên thiên giới phổ biến, nhưng khi rơi xuống trần gian lại hóa thành bảo bối, dẫn tới việc dân chúng nhao nhao tranh chấp, trong lúc nhất thời mà khói lửa nổi lên bốn phía, máu chảy thành sông. Thật sự không biết. Lúc này thần tửu đã có linh tính, bắt gặp cảnh chúng sinh dưới thế gian vì tranh đoạt mình mà chăm họ lầm than, bỗng cảm thấy nghiệp chướng nặng nề, liền tình nguyện đem bản thân hòa vào dòng máu của những người đã chết kia rồi biến mất. Sau đó, cứ cách một khoảng thời gian, nhân gian sẽ sinh ra một người có được thể chất túy tiên ma thể này, nghe nói đây chính là thần tửu đã biến mất không còn tăm tích kia một lần nữa hội tụ mà thành, lấy người thích hợp với huyết mạch để hóa thân, phòng ngừa phân tranh, vụng trộm dưới nhân gian. Người có túy tiên ma thể này có một đặc điểm, đó chính là không thắng được tửu lực, cũng không nói bọn họ một giọt rượu cũng không thể động vào, chỉ là tửu lượng của bọn họ thật sự kém đến mức không hợp thời thường thôi. Nguyên nhân cũng không phải là gan của bọn họ làm việc không tốt, mà là bởi vì chỉ cần cơ thể bọn họ xuất hiện chút cồn trong bụng, lập tức sẽ kích thích đến thần tửu còn sót lại trong mạch máu của bọn họ, trực tiếp kích thích thần kinh ở đại não không trực tiếp tiếp nhận kích thích của cồn tất nhiên sẽ khó lòng phòng bị. Bọn họ làm sao có thể chống đỡ được, chó nên nói bản thân bọn họ rất dễ say rượu. Nguyên nhân bọn họ say rượu không phải do rượu vừa uống, mà là bởi vì trong mạch máu còn sót lại thần tửu. Mà sau khi say rượu bọn họ sẽ biểu hiện ra trạng thái rất kỳ lạ, đó là bởi vì thần tính của thần tửu trong mạch máu bọn họ thức tỉnh. Thần tính này chia làm 3 giai đoạn thứ nhất gọi là say, lời ít ý nhiều chính là say đến bất tỉnh nhân sự. Sau khi uống rượu người này liền mất hết ý thức, hành động tùy ý dựa vào bản năng, mặc dù đánh mất thần trí, nhưng thần tính trong máu thức tỉnh cũng không phải người bình thường có thể chống lại được. Dạng như tiểu sư đệ của cậu chính là đang trong trạng thái này, nhưng hành vi trong trận đấu hoàn toàn ỷ lại vào thần tính, toàn bằng bản năng mà xuất ra, bản thân lại hoàn toàn không biết gì, cho nên tất cả đây không phải là tư chất yêu nghiệt của hắn chỉ là ỷ vào thần tửu đang bật hách mà thôi. Tỉnh rượu thì khả năng lại trở về nguyên hình. Độc cô thần nghe xong, thì ra là thế, trong lòng liền cảm thấy thoải mái, nếu không mình nhiều năm tu luyện, lại không bằng sư đệ một sớm một chiều lâm trận mới mài gươm, coi như độc cô thần không màng danh lợi, nhưng so sánh như vậy, hắn vẫn là hiểu ý nhưng không cam lòng. Đáng tiếc, hắn chưa chú ý tới cách dùng từ của lão ăn mày khi nói những lời này, khả năng liền trở về nguyên hình. Giai đoạn thứ hai gọi là say chuếch choáng là đi sâu vào tình trạng say, mặc dù gọi là say chuếch choáng, nhưng say chuếch choáng này cũng không nhất định phải chuẩn xác chính là nửa phần thanh tỉnh nửa phần say, 3 phần thanh tỉnh 7 phần điên đảo cũng có khả năng, trạng thái cụ thể thì tùy vào từng người. Khi ở trong trạng thái này, uy lực thần tính trở nên có thể khống thế, nhưng so với giai đoạn thứ nhất thì đã suy giảm, bởi vì đối với việc thức tỉnh túy tiên ma thể. Lý trí bản thân chính là trở ngại lớn nhất. Nhưng cứ coi như uy lực đã suy yếu, nếu có thể không chế mà có mục đích hành động rõ ràng thì cũng rất đáng sợ. Thanh mạt lưỡng quảng quyền sư Tô Sán chính là túy tiên ma thể, hắn đã đạt tới giai đoạn thứ hai là say chuếch choáng, một tay vô địch túy quyền đã đánh khắp thiên hạ, trở thành một đoạn giai thoại truyền kỳ. Không phải cậu cho rằng chỉ bằng tư chất học võ của hắn là có thể làm được, vậy cũng là bởi vì túy tiên ma thể mới khiến cho hắn chỉ bằng một chén rượu liền có thể tiến vào trạng thái say chuếch choáng, kích thích thần tính thần tử trong máu, sau này hắn gặp địch thủ mới thể đánh đâu thắng đó. Giai đoạn cuối cũng gọi là say đến thành tiên, giống như say mà không phải say, không phải say mà cũng là say, đã có say rượu đánh mất ý thức lúc bản năng thúc đẩy uy lực của thần tính, lại có lúc tỉnh có khả năng khống chế. Loại trạng thái này tôi không biết phải giải thích thế nào cho cậu hiểu, chỉ hiểu mà không thể diễn đạt thành lời, cho nên được gọi là say đến thành tiên. Đây là một cái trạng thái thoát ly khỏi sự lý giải của người bình thường. Phàm là người sống trong việc say đến mơ mơ màng màng, lại dính vào việc vượt qua nhân giới chạm vào tiên giới, trở thành hình thái của một người vô định thiên hạ. Lão ăn mày nói đến chỗ này thì dừng lại một chút, đầu lưỡi liếm qua môi dưới. Rượu mới khô ở khóe môi mang theo mùi vị kích thích cái vị giác của lão ăn mày, có vẻ bởi vì điểm này, mắt lão ăn mày thả ra một tia ánh sáng, trở nên hưng phấn không thôi. Thiên hạ vô địch, chỉ bốn chữ vô cùng đơn giản, lại thường có thể rung động lòng người. Đến cả độc cô thần trước nay luôn bình tĩnh cũng vì thế mà dao động, vẻ mặt trở nên bàng hoàng. Lão ăn mày nhìn thấy bộ dạng này của hắn ta, thở dài một tiếng, chàng trai trẻ à. Tâm tính vẫn cần tôi luyện, trước mặt ta không phải nói rồi sao. Túy tiên ma thể rất nhàm chán, tuy bản thân ta rất mạnh, thế nhưng từ trước đến nay chưa từng gặp qua kẻ nào có thể phát huy toàn bộ sức mạnh, vậy mới nói trạng thái túy tiên giai đoạn ba kia cho đến giờ trong nhân gian vẫn chưa từng xuất hiện, sự tồn tại của nó cũng chỉ là suy đoán của ta mà thôi. Người chiếm được túy tiên ma thể, trừ bỏ Tô Sán hiểu được cách gia tăng và lợi dụng ra, những người khác đều lựa chọn trốn tránh. Bởi vì sau khi say rượu sẽ bất tỉnh nhân sự, mất đi lý trí làm sằng làm bậy, không phải là thứ mà người bình thường có thể tiếp nhận, nếu không biết sẽ tự sợ hãi bản thân mình. Phỏng chừng tiểu sư đệ của ngươi sau khi xem qua ghi hình trận đấu đang ở nhà nơm nớp lo sợ bản thân, hoặc đang nghĩ bản thân có phải bị bệnh không hay là gì đó. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó thôi ta đã muốn bật cười, tiếp theo đó hắn đoán chừng đang nghĩ rằng về sau phải chú ý lượng rượu uống vào. Tránh không say rượu rồi. Từ xưa đến nay đa phần những kẻ có được túy tiên ma thể đều có cách nghĩ buồn cười như thế, mà túy tiên ma thể chỉ có thông qua việc không ngừng uống rượu kích thích mới có thể khiến thần tính trong huyết mạch thần rượu và bản thân dung hợp tốt hơn. Bọn họ cứ một mực tránh rượu, khiến cho sức mạnh của túy tiên ma thể khó mà phát huy, thế nên túy tiên ma thể tuy rằng rất mạnh, nhưng hoàn toàn không nổi danh, lại càng không thể tiến vào trạng thái cuối cùng của túy tiên, thiên hạ vô địch. Nếu không sao lại bị gọi là thể chất nhàm chán nhất chứ? Độc cô thần nghe lão ăn mày giải thích, gương mặt mới dịu đi đôi chút, trong lòng cũng chấn định lại, sư thúc giáo huấn rất phải, ban nãy là sư điệt thất lễ. Nếu như sư thúc đã hiểu rõ thể chế của tiểu sư đệ rồi, bây giờ không đi nói với hắn cũng được sao? Người sợ hắn mãi tránh rượu, túy tiên ma thể khó mà lợi dụng tốt hơn. Lão ăn mày nhìn độc cô thần cười cười. Chương 273, nỗi lo lắng của độc cô thần. Hắn dù sao cũng là tiểu sư đệ của con, nếu có lợi với hắn, vẫn nên nhắc nhở hắn một tiếng thì hơn. Ha ha ha, không sao, việc này không có gì phải lo. Tuy rằng mắt nhìn của hắn kém cỏi, lại không biết phân biệt tốt xấu, cả ngày chỉ kiếm lợi ích rồi lại lung tung qua quýt, nhưng vận khí của hắn rất tốt, rượu cũng không phải là thứ hắn muốn bỏ là bỏ, cũng giống như tử kiếm tiên ta. Bây giờ rượu vừa uống hết chẳng phải đã có người dâng đến sao? Ta và hắn đều là người có duyên với rượu cả. Nói rồi, lão ăn mày khí định thần nhàn đưa tay về phía độc cô thần khẽ vung lên, một đường sáng màu đen hiện lên trong tay lão, một bình rượu ngon liền hiện lên. Độc cô thần nhìn thấy vật trong tay lão ăn mày, trong lòng cả kinh, thầm nghĩ vị sư thúc nào quả nhiên lợi hại. Rượu này quả thực là độc cô thần trước đó đã đặc biệt mua thăm hỏi lão ăn mày. Thế nhưng lúc đến có chút vội vã, nhất thời quên dâng tặng, từ nãy giờ luôn đặt bên trong hầu bao bên hông của độc cô thần. Không ngờ lão ăn mày cũng không khách sáo tự mình lấy ra, khiến độc cô thần có chút xấu hổ. Chiêu mà lão ăn mày sử dụng chắc chắn là phi long thám vân thủ, so với trình độ phi long thám vân thủ của Tiêu Phàm chắc chắn cao hơn rất nhiều. Tuy rằng trận đấu trước bàn tay Tiêu Phàm lấy trộm nội y của Ngọc Sinh Yên rất khéo, Nhưng việc lão ăn mày từ Long Tổ Tinh Anh lấy trộm rượu ngon trên người Độc Cô Thần quả thật không phải là việc mà Tiêu Phàm với công phu mèo ba chân đó có thể so sánh được. Lão ăn mày lấy được rượu ngon rồi lập tức mở bình, ngây ngất uống ngay, nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra rất nhiều. Độc Cô Thần nhìn thấy lão ăn mày ban nãy vừa lộ ra Phi Long Thám Vân Thủ, trong lòng nhớ đến gì đó, nhíu mày, sư thúc, người đem tuyệt học của bản thân truyền cho tiểu sư đệ tên Tiêu Phàm đó thật sự ổn chứ? Hắn còn có Túy Tiên Ma Thể nữa. Lời này của ngươi là ý gì? Lão ăn mày nghe Độc Cô Thần chất vấn lựa chọn của bản thân, trong lòng rõ ràng không vui. Sư thúc mời xem qua. Độc Cô Thần lại dùng điện thoại mở ra hai video clip. Vẫn video trước là trận đấu biểu hiện PK tân sinh, có điều lần này đặt cảnh Tiêu Phàm và Ngọc Sinh Yên, còn có video giao chiến với A Hoa Tỷ. Thục Sơn phái thu nhận đồ đệ, tư chất của bản thân tất nhiên quan trọng. Nhưng quan trọng hơn vẫn là phẩm chất làm người, nếu như phẩm hạnh không đoan, tư chất dù có tốt đến đâu Thục Sơn phái cũng sẽ không thu nhận. Độc Cô Thần vừa mới nhìn thấy sư thúc dùng Phi Long Thám Vân Thủ. Trong lòng nhớ tới màn Tiêu Phàm trên sàn đấu dùng chiêu này lấy trộm nội y của Ngọc Sinh Yên, hơn nữa sau đó hắn còn dơ cao khoe khoang, thêm nữa trong trò chơi đã có thêm nhiều lời đồn đại về Tiêu Phàm là kẻ vô sỉ hạ lưu dơ bẩn. Độc Cô Thần không thể không nghi ngại về phẩm hạnh của vị tiểu sư đệ vừa mới gia nhập môn phái này, cũng hy vọng sư thúc sẽ minh giám, có thể thấy rõ ràng con người tiểu sư đệ, tránh cho tuyệt học của Thục Sơn phái rơi vào tay kẻ phẩm hạnh không đoan. Phụt! Chào ôi, ha ha ha ha ha. Tiếc cho một ngụm rượu, ầy, tiếc quá, nhưng cái này cũng buồn cười quá đi, ha ha ha ha. Độc Cô Thần vốn tưởng sau khi sư thúc xem qua hai đoạn video clip trên sẽ nghiêm túc xem xét lại phẩm hạnh của tiểu sư đệ, ai ngờ sư thúc lại vừa xem vừa không nhịn được bật cười ha ha, còn không cẩn thận phun ra một ngụm rượu, ướt đầy đất. Đối với việc này, Độc Cô Thần không khỏi lo lắng trong lòng. Nhíu nhíu mày, sư thúc. Ha ha ha. Sư thúc. Hả, ngươi gọi ta. Độc Cô Thần nhìn thấy phản ứng của lão ăn mày lúc này liền có chút xấu hổ. Sư điệt nhìn thấy những việc tiểu sư đệ gây ra hôm nay đều không phải cử chỉ đứng đắn tốt đẹp gì. Nếu tiểu sư đệ đã làm người như vậy, e rằng Thục Sơn phái sẽ vì thế mà hổ thẹn mất. Thần nhi à, ta cảm thấy ngươi ở trên núi trên mây mưa học hành với lão già kia đến ngu muội rồi. Ngươi là đang lo lắng cho nhân phẩm của tiểu sư đệ sao? Từ video clip ban nãy có thể thấy được gì chứ? Độc Cô Thần nghe được sư thúc hỏi như thế, lập tức đáp lời, trong đó, hắn. Lời nói của Độc Cô Thần kẹt mất nửa ngày cũng không bật ra được nửa chữ, bởi vì hắn không biết làm thế nào để tìm ra từ diễn tả hành động của Tiêu Phàm trong trận đấu. Trong đó hành vi của tiểu sư đệ cực kỳ bất nhã, hữu nhục môn phong. Lời của Độc Cô Thần nghẹn cả nửa ngày, rốt cuộc cũng nói ra được một câu đầy đủ, không biết có phải vì nghẹn lâu quá nên ngữ khi có chút yếu ớt. Cử chỉ cực kỳ bất nhã, ha ha, ta còn tưởng là chuyện gì. Trong mắt ta, hành vi cử chỉ của tên tiểu tử thối đó hài hước dí dỏm, đối đãi với địch thủ khi khác thường lúc thân thiết hữu nghị, quả thực là đại sứ thân thiện của Thục Sơn phái chúng ta, sao lại nói là hữu nhục môn phong. Thần nhi. Chớ học theo sư phụ của ngươi suốt ngày nề nếp, những việc này không phải nhìn nhận như thế, muốn học hỏi phải biết thay đổi, mở to hai mắt, không được để vật khác làm lu mờ, nhìn rõ chân tướng của sự việc. Lúc này lão ăn mày thuyết giáo cho Độc Cô Thần nghiêm túc đến khác thường, đảo mắt lại như đang nhớ tới việc làm của Tiêu Phàm, bỗng chốc lại bật cười ha ha. Độc Cô Thần nhìn lão ăn mày không có chút đoan chính gì, trong lòng cực kỳ buồn bực. Cái này gọi là thân thiết hữu nghị. Chứ không bàn đến việc Tiêu Phàm đối đãi thế nào với A Hoa Tỷ, nếu là mình trong cuộc sống thật, chứ công chúng học theo vị tiểu sư đệ mới nhập môn này thân thiện kiểu đó, làm mấy chuyện như vậy với mấy cô gái lạ, ngày hôm sau chắc chắn chỉ có thể gặp mặt trong cục cảnh sát rồi. Lão ăn mày nhìn thấy trên mặt của Độc Cô Thần vẫn còn có sự lo lắng, biết hắn vẫn còn suy nghĩ trong lòng, tính ra Độc Cô Thần vẫn còn quá trẻ, khó có được sự tinh tế, nhìn thấu được bản chất sự việc. Bất quá có mấy người có thể nhìn thấu được tầng sương mù này đâu. Làm cho mọi chuyện trở thành tình trạng như ngày hôm nay, tiểu tử Tiêu Phàm này có lẽ sẽ hiểu được. Thần nhi, ta biết con đang lo lắng điều gì, tuyệt học của Thục Sơn nếu rơi vào tay người có tâm địa bất chính thì xác thực sẽ rất nguy hiểm. Thế nhưng sư thúc có thể cam đoan với con, tiểu sư đệ của con mặc dù hơi ngu ngốc, hơi phung phí của trời, ánh mắt cũng không được tốt nhưng nhân phẩm thì có thể tin tưởng được, ít nhất sẽ không làm chuyện nguy hại cho xã hội, con có thể yên tâm về điều này. Sẽ không làm chuyện nguy hại cho xã hội, tiểu sư đệ tham gia trận đấu PK biểu diễn tân sinh đúng là hành vi không nguy hại đến xã hội, nhưng tính chất của nó thì ác liệt hơn nhiều. Hơn nữa hành vi hèn mọn này lại được tiểu sư đệ làm ra trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo. Người bảo con làm sao có thể yên tâm cơ chứ? Độc Cô Thần nhìn lão ăn mày khua môi múa mép nói lời đảm bảo với mình. Trong lòng vẫn không thể nào bình tĩnh, dù sao người sư thúc này quả thật cũng không đáng tin cho lắm. Vì thế cho nên Độc Cô Thần đang suy nghĩ không biết sau khi trở về mình có nên phái vài người. Theo sát Tiêu Phàm mọi lúc mọi nơi hay không? Tánh cho việc hắn ỷ chính mình có bản lĩnh cầu thục sơn mà làm những trò sằng bậy. Trời ạ, sao con vẫn còn nghiêm mặt như vậy, không lẽ ngay cả sư thúc mà con cũng không tin? Lão ăn mày nhìn Độc Cô Thần nhăn nhó đứng trước mặt mình, liền biết người sư điệt này không tín nhiệm mình một chút nào, thầm nghĩ hóa ra chính mình ở trước mặt Độc Cô Thần một chút uy tín của trưởng bối cũng không có, vì vậy cho nên lão ăn mày rất không vui nói tiếp, tiểu sư đệ của con chỉ là có số đào hoa. Một nhành hoa đào rực rỡ. Nhưng mọi chuyện đều có mức độ, mệnh cách của tiểu sư đệ của con rõ ràng chỉ hoa đào nát. Đối với người bình thường nếu có số đào hoa thì đó chính là phúc khí, nhưng số đào hoa của tiểu sư đệ của con lại tốt quá đến mức tràn trề, thì lại trở thành số kiếp, mà những chuyện nó gặp phải đều rất dễ bị ảnh hưởng bởi cái số đào hoa đó, nên mới tạo thành cục diện như con đã nhìn thấy, kỳ thực bản tính của tiểu sư đệ của con cực kỳ lương thiện. Độc Cô Thần ở Thục Sơn chỉ cùng kiếm thánh Vũ Vân tu luyện kiếm thuật, cho nên đối với mệnh lý và huyền học, Độc Cô Thần hoàn toàn không biết, mà bây giờ sư thúc đứng trước mặt lại nói rõ ràng mạch lạc, Độc Cô Thần chỉ nghe mà hoàn toàn không hiểu gì cả. Chương 274, tán. Số kiếp đào hoa của tiểu sư đệ sẽ gây ảnh hưởng đến những chuyện cá nhân hắn làm ra hả? Độc Cô Thần mặc dù không thông thạo chuyện xem quẻ, nhưng cùng chưa từng nghe nói đến người có số đào hoa sẽ trở nên vô sỉ hạ lưu như vậy, cho nên cực kỳ nghi ngờ đối với những điều mà lão ăn mày đã nói. Hoa đào của tiểu sư đệ của ngươi không phải là hoa đào bình thường, mà là hoa đào cực kỳ lớn, làm ảnh hưởng đến việc ý thức của nó không được tỉnh táo. Không lẽ con chó rằng nó vô duyên vô cớ mà sử dụng chiêu bá vương phục hổ để cưỡi lên người kẻ khác đó chứ? Chuyện này đều do duyên số của tiểu sư đệ của con tạo ra thôi. Nhân phẩm của tiểu sư đệ của con có thể yên tâm được. Độc Cô Thần nhìn thấy lão ăn mày trước mặt mình nói đến mức tình cảm dạt dào, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể phân biệt thật giả, mà lão ăn mày lại là trưởng bối của mình, chỉ có thể luôn miệng vâng dạ. Bỏ đi, chính mình dù sao cũng đã coi như làm hết trách nhiệm của đệ tử phái Thục Sơn, nhắc nhở trước cho sư thúc rồi. Nếu như đến lúc tiểu sư đệ thật sự ỷ vào tuyệt học của Thục Sơn làm ra chuyện bậy bạ gì, chính mình lại ra tay trừng trị hắn là được. Sau đó Độc Cô Thần không tiếp tục dây dưa với hai người cùng một phẩm hạnh là Tiêu Phàm và lão ăn mày nữa. Sư Điệt biết rồi, tiểu sư đệ đã có sư thúc quản lý, sư Điệt cũng không nhúng tay vào nữa. Có điều sư Điệt còn muốn nhờ một việc, mong sư thúc có gieo cho con một quẻ, để con có thể giải thích rõ ràng cho sư phụ của con. Còn chuyện được nói đến đó chính là chuyện mà cấp trên phái Độc Cô Thần tiến vào tân sinh lần này. Mục tiêu không rõ, ý nghĩa cũng không rõ, nhưng đối với Long Tổ lại cực kỳ quan trọng. Trong tình thế mọi chuyện đều không rõ ràng, Độc Cô Thần lại dẫn theo cấp dưới của mình xâm nhập vào game 3D online tân sinh điều tra mọi chuyện, nhưng khi cảm thấy mình sắp tiếp cận được mục tiêu, thì lại hết lần này đến lần khác không thu hoạch được gì. Độc Cô Thần vô cùng đau đầu, cũng vì thế cho nên bây giờ hắn hy vọng vị sư thúc này sẽ vì mình mà gieo một quẻ, để mình có phương hướng mà làm việc. Không mê man giống như bây giờ. Lão ăn mày sau khi nghe Độc Cô Thần nói mình gặp phải phiền phức khi đi làm nhiệm vụ. Lão lấy iPhone 9S yêu quý của lão từ trong lồng ngực bẩn thỉu ra, dùng tư thế pose dáng cực kỳ khoe khoang rồi đưa điện thoại ngang tầm mắt để dùng con ngươi mở khóa, làm cho Độc Cô Thần giống như vừa mới tỉnh mộng, sững sờ nhìn thẳng, sư thúc, người làm gì vậy? Không phải con muốn ta gieo giúp con một quẻ hay sao, không sử dụng ứng dụng trên điện thoại di động. Ta giúp con bằng cách nào? Thời điểm lão ăn mày nói chuyện thì cực kỳ ra vẻ, sau khi Độc Cô Thần nghe lão ăn mày nói xong, lại nhìn thấy dáng vẻ của sư thúc mình, mí mắt giật giật, trong lòng bắt đầu nghi ngờ có phải mình đã nhờ nhầm người hay không, bởi vì bộ dạng bây giờ của vị sư thúc này quả thật rất không đáng tin. Còn chưa chờ Độc Cô Thần thích ứng với phương thức bóc quẻ hết sức sành điệu của lão ăn mày đã hô to một tiếng, ta tính ra rồi. Độc Cô Thần nghe thấy sư thúc của mình nói như vậy, lập tức trưng ra vẻ mặt chờ mong nhìn về phía lão ăn mày, trong ánh mắt tràn đầy sự hy vọng. Thứ các người muốn tìm đã không còn nữa, vì vậy các người cũng đừng đi tìm nữa. Hả? Độc Cô Thần kinh ngạc phát ra một tiếng, vẻ mặt ngơ ngác, vội vã hỏi lại, sư thúc, đây có ý là gì? Chính là thế này, đừng tốn sức đi tìm nữa, các người không phải là người hữu duyên, thứ kia các người sẽ không tìm được đâu. Độc Cô Thần sau khi nghe lão ăn mày giải thích xong, trong lòng suy nghĩ lại ý tứ trong lời nói của lão. Đồ vật bác sĩ Mã lưu lại đã không còn. Sư thúc còn nói bọn họ không phải là người hữu duyên, cho nên có thể nói là đồ vật kia đã bị người khác lấy mất. Khu vực liên thông trong game vừa mở ra bọn họ đã nhanh chóng chạy đến chỗ cần đến, nhưng mà vẫn bị người khác nhanh chân đến trước. Điều này có nghĩa là một người chơi bên trong ác ma trận doanh đã lấy được thứ đồ đó. Nghe nói tất cả người chơi trong ác ma trận doanh đều là những kẻ tâm địa xấu xa, nếu vật này thực sự bị mấy người đó lấy đi, thật sự khiến người ta cực kỳ lo lắng. Đúng rồi, vị tiểu sư đệ này của mình hình như cũng là người chơi trong ác ma trận doanh, chẳng lẽ cũng là do ảnh hưởng của số kiếp đào hoa hay sao? Trước mắt cứ mặc kệ chuyện của tiểu sư đệ vậy, chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là hoàn thành nhiệm vụ. Độc Cô Thần càng nghĩ càng thấy mọi chuyện nghiêm trọng. Vẻ mặt biến đổi liên tục, sư thúc, người có TSA tính toán giúp con nó bây giờ đã rơi vào tay của người phương nào hay không? Con tưởng sư thúc không cái gì không biết, không cái gì không làm được đúng không? Ta chỉ biết xem bói, bây giờ Nagi cả đặc điểm của nó con cũng không biết, còn muốn ta tìm giúp con, trước đó biết được có thể nó đã bị người khác lấy được là rất tốt rồi, con còn muốn biết bây giờ nó rơi vào tay người phương nào, thực sự là người ta rất khó chịu. Độc Cô Thần nghe lão ăn mày nói xong cũng cảm thấy chính mình thật sự không biết chút gì về đồ vật muốn tìm, coi như nếu bây giờ có người chơi để nó trước mặt mình thì nhất định hắn cũng không thể nhận ra, chứ đừng nói đến việc nhờ sư thúc tìm giúp mình. Nghĩ đến tình chất nghiêm trọng khi bác sĩ Mã đề cập đến nó, trong lòng Độc Cô Thần càng thêm hoảng loạn, không biết bây giờ nên làm cái gì cho phải. Lão ăn mày nhìn thấy dáng vẻ của hắn như vậy, cũng nói mấy câu an ủi, con cũng không cần lo lắng như vậy. Thứ này tuy không có duyên với các người, nhưng ta đã tính toán qua, nó sẽ không mang đến bất kỳ nguy hiểm gì cho mọi người cả, ngược lại chỉ là gió to mưa nhỏ, tất cả đều bình an. Nghe thấy lão ăn mày nói như vậy, Độc Cô Thần tạm thời bình tĩnh lại, sư thúc, xin nhận lời chúc tốt lành của người. Nếu như không có việc gì khác, sư điệt xin phép được đi trước. Chuyện của tiểu sư đệ đã biết rõ, mà nhiệm vụ mình chấp hành trong game hình như đã gặp phải rắc rối lớn. Độc Cô Thần bây giờ tuy đã bình tĩnh lại, thế nhưng trong lòng vẫn vội vàng muốn trở về điều chỉnh lại kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong trò chơi này của mình nên xử lý như thế nào, hoặc là nên giải thích chuyện này ra sao với cấp trên. Chờ đã, không lẽ con định đi như vậy sao? Hả, sư thúc còn điều gì muốn phân phó? Lúc Độc Cô Thần nghe lão ăn mày nói như vậy, nhất thời sững sờ, hắn không nghĩ đến chuyện vị sư thúc này còn có chuyện gì muốn nói với mình. Vũ Vân không dạy con phải hiếu kính trưởng bối sao? Lão ăn mày nhìn thấy vẻ mặt không hiểu chuyện gì của Độc Cô Thần thì cảm thấy rất không vui. Nhìn thấy phản ứng của lão ăn mày như vậy, trong lòng Độc Cô Thần càng thêm mù mịt, hắn không biết mình đã phạm sai lầm ở chỗ nào. Hai, cái tên ngu ngốc này, tiền lẻ hiểu chưa? Lão ăn mày chà sát hai ngón tay vào nhau. À, trên người con không có tiền lẻ. Độc Cô Thần không ngờ lão ăn mày lại chú ý đến việc tầm thường như vậy. Ai cần tiền lẻ của con, đưa điện thoại di động cho ta. Độc Cô Thần chỉ có thể làm theo, lão ăn mày cầm điện thoại di động của Độc Cô Thần thuần thục bấm vài cái, sau đó trả lại cho hắn. Lì xì trong WeChat, biết không? Sau khi nói xong cũng không đợi Độc Cô Thần phản ứng, lão ăn mày quay người lại biến mất ở tại chỗ ngay lập tức. Độc Cô Thần nhận lại điện thoại của mình. Nhìn thấy số dư của mình chỉ còn lại con số không tròn chính, bất luận tốt chất tâm lý của hắn có tốt đến mức độ nào, lúc này đây cũng không nhịn được nổi gân xanh. Lúc này hắn nhớ tới nhắc nhở của sư phụ với mình, cũng nhớ đến lần đầu tiên hắn nhìn thấy sư thúc của mình, cũng biết được nguyên do hai người là sư phụ và sư thúc cãi vã. Lý Tiêu Sái, người tránh xa ta ra, đừng có mà cả ngày xài hết tiền rồi lại chạy về Thục Sơn tìm ta đòi. Vũ Vân Sư huynh đừng như vậy mà, chuyện gì cũng từ từ nói thế nào đi nữa chúng ta cũng là huynh đệ đồng môn, hơn nữa bây giờ anh còn là trưởng môn của Thục Sơn, tiền nhiều nhất, đừng dễ nổi giận như vậy, cho sư đệ một ít cũng không chết mà. Thực là khiến ta tức chết mà, Thục Sơn của chúng ta tại sao lại có người khốn nạn giống như ngươi vậy? Cút đi, đi càng xa càng tốt, đừng bao giờ để ta nhìn thấy ngươi nữa. Sư huynh, tại sao anh lại tuyệt tình như vậy chứ? Hu hát u. Thả ống quần ta ra, ngươi có kéo rách cũng vô dụng thôi. Ôi, Phi Long tham vân thủ, ví tiền của ta, Lý Tiêu Sái, ngươi là đồ tiện nhân, ngươi lăn về đây cho ta. Lần sau ta mà gặp lại ngươi ta sẽ dùng kiếm chém ngươi. Chương 275, giá trị mị lực. Đêm đó, video trận chung kết không ngừng chiếu đi chiếu lại trước mặt Tiêu Phàm. Tịch Dương trong video không biết đã bị trường kiếm của Tiêu Phàm miểu sát bao nhiêu lần. Tiêu Phàm vẫn lặng yên ngồi đó, không biết nghĩ đến cái gì. Cuối cùng Tiêu Phàm vươn tay phải của hắn ra, đưa con chuột đến vị trí dấu X góc trên bên phải, tắt video đi, sau đó thu tay về vuốt vuốt mặt. Bởi vì bất động trong thời gian dài, Tiêu Phàm ngay cả khuôn mặt cũng cảm thấy hơi cứng đờ. Kinh hãi, sợ sệt, hỗn loạn, chết lặng. Trước đó Tiêu Phàm ngồi trước máy tính cũng không làm gì, chỉ dùng một đêm để trong lòng trải qua hết một quá trình này. Hắn thắng trận chung kết, hắn nhìn hắn tùy tiện xử đẹp Tịch Dương trong video trận chung kết, rõ ràng là động tác của hắn lại cảm thấy xa lạ như vậy, sự xa lạ này khiến hắn sợ hãi hơn bao giờ hết. Thật giống như chợt phát hiện bản thân có thêm một nhân cách, làm cho hắn khó mà bình tĩnh nổi. Cho nên Tiêu Phàm liền như lời nói của lão ăn mày, bỏ ra rất nhiều thời gian đến dọa chính mình. Mỗi một lần phát video, Tiêu Phàm lại chấn kinh một lần. Quá trình này sau đó không ngừng lặp lại, Tiêu Phàm rốt cuộc quen dần, chết lặng, cũng mệt mỏi. Tiêu Phàm đi đến bên cạnh giường hắn, duỗi thẳng người, tùy ý nằm xuống. Tiêu Phàm đối với chuyện xa lạ này hoàn toàn không nghĩ ra, nhưng Tiêu Phàm hiện tại thật ra cũng đã nghĩ thông suốt. Câu nói này vừa mâu thuẫn lại vừa khó đọc, giống như nội tâm hỗn loạn của Tiêu Phàm lúc này. Vì sao nói Tiêu Phàm nghĩ thông suốt? Bởi vì không nghĩ ra thì không thèm nghĩ nữa, đây chính là biện pháp nghĩ thông suốt của Tiêu Phàm. Đối với việc xử lý hắn như thế nào, Tiêu Phàm quyết định chú ý lượng cồn mà hắn tiêu thụ, lúc đầu óc tỉnh táo cũng chính là phong ấn hắn lại. Chỉ cần hắn không say rượu mà đánh mất lý trí, hắn tuyệt đối không xuất hiện được. Nghĩ thông suốt, thần kinh vẫn luôn căng thẳng của Tiêu Phàm giờ phút này cũng được thả lỏng. Lòng tĩnh lại, Tiêu Phàm bắt đầu phát giác sự biến đổi của bản thân. Đây là có chuyện gì? Vì sao cảm giác giác quan của hắn lại bỗng nhiên trở nên nhạy bén như vậy? Sau khi Tiêu Phàm rời đi sự chú ý từ hắn trong trận chung kết, mới phát hiện hắn cũng đã khác so với trước đây. Cảm giác này thật giống như một người thành phố vẫn sống trong không khí ô nhiễm đột nhiên đi tới nơi dã ngoại không khí trong lành, hít thở hương thơm tự nhiên, cả người đều rực rỡ hẳn lên, từng bộ phận trên thân thể tựa hồ cũng được khai khiếu. Ừ, khai khiếu, Tiêu Phàm nghĩ đến đây, dừng lại, bởi vì hai chữ khai khiếu này khiến Tiêu Phàm nghĩ đến từ khí khiếu, bởi vì hắn cảm thấy hắn dường như cảm nhận được khí. Nghĩ đến đây, Tiêu Phàm hưng phấn lên. Hít vào một hơi thật sâu, thả lỏng toàn thân, bắt đầu thử nghiệm phương pháp hít thở luyện khí lúc hắn rảnh rỗi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.